Lão đạo sĩ không dám đến gần, chỉ dám nheo mắt nhìn từ xa, cái trống bị ngâm đến sắp rã, Phó Trường Đình vừa mới chạm vào thân trống, thì mặt trống như tờ giấy ướt đã rách toang, chảy ra nước đen, rớt xuống ống tay áo rộng thùng thình của y, một cục bùn rơi ra theo dòng nước đen. Nó cũng đen thùi, có lẽ từng là giấy hay gì đó, nhưng đã bị dính nhẹp thành cục, đừng nói là nhận ra chữ viết, nội việc trải phẳng ra đã bất khả thi rồi. Vẻ thất vọng của Phó Trường Đình không thể nói thành lời. Lão đạo sĩ thầm nghĩ, hóa ra là y đang tìm cái gì đó thật. Nhưng tìm thế này sẽ không ra đâu. Loại nước này cực sạch mà cũng cực bẩn, có thể gột rửa vạn vật đồng thời bao trùm muôn thứ. Cầm cố hồn phách che giấu oán khí, song song xóa sạch hết thảy bí mật. Im hơi lặng tiếng, không lộ sắc khí. Hôm đó Phó Trường Đình chẳng hỏi chẳng rằng câu nào. Lão đạo sĩ ở cùng với y trong quán trọ từ lúc hừng đông đến khi chạng vạng. Đống đồ trong sân đều được Phó Trường Đình xem xét bằng hết, lão đạo sĩ sai đệ tử mang rất nhiều thứ từ hồ đến. Vợ chồng chủ quán tốt bụng đem ghế trúc đến cho lão đạo sĩ ngồi nghỉ chân. Không hiểu sao Phó Trường Đình nhìn thấy, đôi mắt sâu thẳm âm trầm nhìn lão hồi lâu không rời mắt. Lão đạo sĩ bị nhìn mà hết hồn, vội vàng bật dậy tránh xa ba trượng. Còng lưng ôm cây một hồi mới phát hiện hóa ra Phó Trường Đình không nhìn ông, mà nhìn cái ghế trúc. Trời ngả về tây, hừng sáng trong mắt vị trưởng môn trẻ cũng từ từ lụi dần rồi biến mất. Lần này nếu không phải mắt mũi kèm nhèm đứng xa không thấy rõ, hẳn lão đạo sĩ đã dễ dàng nhờ ánh hoàng hôn nhập nhoạng mà thấy nỗi tuyệt vọng và đau lòng ánh lên trong mắt y, vật cuối cùng y cầm lên cũng là một cái trống bỏi. Cái này có vẻ đỡ hơn cái trước, mới hơn. Mặt trống ướt sũng căng tức, Phó Trường Đình dùng kình khí xé ra, nước hồ dơ bẩn chảy xuống cổ tay, bên trong lộ ra mảnh giấy chưa giã nát. Lão đạo sĩ phát hiện ra đầu ngón tay Phó Trường Đình đang run rẩy, lại nhịn không được mà len lén tiến đến rình. Chữ trên giấy đã bị ướt lem nhem, chỉ có thể nhìn ra một vài nét bút. Chỉ là một bài vè vỏn vẹn bốn dòng, trời hoang mang đất hoang mang, nhà có trẻ nít khóc oang oang, quân tử đi qua đọc ba lần, một giấc ngủ thẳng đến hừng đông. Hầy, thở sườn sượt, lão đạo sĩ muốn phát khóc đi được. Loại giấy này ở đầu đường cuối ngõ nơi nào mà chả thấy. Tội tình thì phải hành chết bỏ để bới nó từ dưới bùn lên. Phó Trường Đình siết mảnh giấy ướt đẫm, khuôn mặt tuấn lãng đầm trong sắc trời nhá nhem. Y đứng trong sân cả ngày trời, đạo bào tuyết trắng bị nước bẩn bốn phía vẩy đầy những vệt ố bẩn. Trưởng môn, có cần phải? Lão đạo sĩ thấy y không có phản ứng quá lâu, nhín chút dũng khí mà đến gần hỏi. Ở hồ còn mấy đống nữa, có cần tìm thêm cái khác nữa không? Phó Trường Đình lắc đầu, xoay người đi một nước vào phòng. Không cần, xong hết rồi, lão đạo sĩ không kịp phản ứng, thầm nghĩ, nhốn nháo xong rồi đấy phỏng. Lại nghe Phó Trường Đình nói, tất cả đều là những thứ y ném xuống hồ, ai, đánh đã nghe không rõ, lão đạo sĩ buột miệng hỏi. Phó Trường Đình không đáp, phiền muộn đứng dưới trái hiên, nhìn đống đồ bỏ đi chất cao như núi trong sân. Ta tự cho là đã điều tra tất thảy mọi chuyện của y, kết quả lại như chưa hề biết gì. Y thường thấy quỷ kia ném đồ xuống hồ, đoàn kiếm gỗ, con búp bê, mảnh khăn lụa. Toàn những món vặt vãnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần quỷ ném đồ với vẻ bình thản, dưới đáy mắt không che lấp được sự xót xa. Lúc đó y nghĩ là con quỷ đó đang giả vờ từ bi. Sau lại nghĩ chắc là thủ đoạn đùa bỡn với y không chừng. Cuối cùng y chẳng thèm đoán nữa. Không liên quan tới huyết trận, tất không liên quan tới y, hà cớ gì phải tự làm mình đau đầu. Giờ đây, y muốn biết, y dốc cạn tâm lực để suy đoán, nhưng ngay cả đoán cũng không thể nào đoán nổi nữa. Nó không thể giết người. Thiên cơ tử đã nói thế. Sân nhỏ sau tiệm tạp hóa ngày trước đã bị hỏa thiêu thành mảnh đất cằn. Ra lệnh toàn bộ đệ tử lui hết, trong sân chỉ còn mỗi Phó Trường Đình và Thiên cơ tử. Trong lúc vật lộn giữa bản tính và ma tính, ngữ điệu của Thiên cơ tử bỗng cao chói lói, bỗng nhiên già khàn. Nó vẫn canh cánh trong lòng việc giết Kim lĩnh tử. Chúng ta cùng nhau bỏ trốn, bị đệ tử Trung Nam đuổi theo phát hiện. Nó bảo ta đi trước, bản thân ở lại. Ha ha, lấy mạng đền mạng, chỉ có nó mới tin vào những lời này. Tiểu sư đệ của ta. Ha ha, sau đó, nó còn không giờ đến kiếm. Phó Trường Đình gịt chặt đạo bào của mình. Chính miệng y nói ta biết người do y giết. Ngay mảnh đất cằn dưới chân, đám hộp gỗ cuồn cuộn phun ra từ bên dưới, mỗi một mệnh sống là một nét bút nợ máu gai mắt. Chính miệng y thừa nhận đây là những người mất tích, bọn họ bị sát hại. Người tin lời nó, Thiên cơ tử bỗng ngắt ngang, Phó Trường Đình bỗng không nói nên lời. Thiên cơ tử cười sặc sủa, ngón tay tựa vuốt quỷ bấm chặt lấy cổ họng mình, ho khù khụ một chập, máu đen tuôn không ngớt khỏi khóe miệng. Người chưa bao giờ tin nó, nhưng lại tin một câu đó của nó.